Chương 4. 1466 biệt khuất. Kiều Kiều đại nhân nghi thần nghi quỷ ngắm bọn họ một chút, liền A đều chẳng muốn A một tiếng cầm đại công tử cười tủm tỉm nói, Kiều Kiều, các ngươi đây là tại làm gì mắt mù A, nhìn không ra nàng ngay tại sửa chữa đám này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Mà lúc này, bên cạnh tiếng cãi vã đột nhiên làm lớn chuyện, Tiểu Mục quay đầu một nhìn, thấy là trước kia tên kia hoàng gia học viện học sinh Lý Lực, chính cùng trong đội ngũ người đại xảo đặc biệt nhau nhau. Này Lý Lực ý tứ tựa hồ là, nếu không phải phía trước hắn cùng những cái kia du côn nhóm của nhau, chỗ nào có thế bảo trụ trong đội nhiều người như vậy, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới nghĩ ra như thế cái chủ ý khiến cái này trong căn cứ nhỏ dành đến mốc meo các dũng sĩ, tiến đến ăn cướp hoàng gia học viện cái khác đội ngũ học sinh. Chẳng những thỏa mãn những cái kia dũng sĩ mưu tài tâm, còn có thể cùng người thương nghị, đem hồng ngọc điểm tích lũy lưu cho bọn hắn đội ngũ, này không phải liền là một công đôi việc đi. Bây giờ người trong đội dạng này trách cứ hắn, này Lý Lực tại chỗ liền tỏ vẻ không phục. Tiêu Mộ quét cái kia toa còn tại cái lộn Lý Lực một chút, cũng chỉ một chút, liền đem con hàng này nhìn được hoàn toàn mất hết thanh âm. Tầm mắt của nàng lại phóng tới cái kia mấy tên trên người thanh niên lực lưỡng, từ tốn nói, xem ra, các ngươi xuất động không ít người đi chuyên nghiệp ăn cướp hoàng gia học viện đám này nhược kê học sinh, bạch bạch được một phiếu tài vật sau cao chạy xa bay. Cho dù về sau các ho cờ sinh khôi phục thực lực, hồi Phượng Mục Lâm đến lại đến tìm lại mặt mũi, cái kia cũng khẳng định tìm không ra bọn họ đám người này. Mấy tên tráng hán lúc này nơi nào còn dám có chút dầu diếm, chỉ mong trên người có cây không muốn lại sinh trưởng tốt. Giáng dấp thật là khủng khiếp có được hay không một năm một mười đem kế hoạch ban đầu tất cả đều cùng khai về sau. Sở hữu hoàng gia học viện học sinh, tự nhiên là lòng đầy căm phẫn. Khó trách khéo như vậy. Đứng sau lưng cầm nhị một tên nữ học sinh, nhịn không được mắng to lên tiếng. Ta nói đội ngũ chúng ta như thế nào mới dựng lên doanh trướng không nửa khắc đồng hồ, liền bị người phục kích. Nguyên lai là sớm liền đợi đến sáo lộ chúng ta căn cứ chúng ta viện phục phân biệt người, tốt bao nhiêu nhận à. Đuổi một cái chắc như là đùn nở dê pha y trong đội ngũ có mấy người đã khôi phục tu vi, cái kia vẫn còn tương đối khó bắt, như vận khí tốt đụng phải một đội nhược kê, kia thật là ha ha. Tiểu thái tử phi từ chính mình túi trong lặng lẽ móc ra một bình đan dược, mặt không chút thay đổi nói, 39 vạn linh tệ một viên, ăn vào lập tức khôi phục tu vi cùng linh thức, muốn được đến mua. Đám người... Thanh âm này vì sao như thế không hài hòa A Khâu Phục lúc này xài bước tiến lên, một mặt vui mừng nói, Thái tử Phi, cho chúng ta ba y viên đi. Chỉ bất quá còn muốn phiền phức ngài trước để chúng ta ăn vào. Hắn có chút ngượng ngùng nói, khôi phục sau chúng ta mới có thể từ nội giới trong cho ngươi lấy linh tệ. Tiêu Mục gật gật đầu, từ trong bình đổ ra 7 viên thuốc đưa cho bọn hắn. Khâu Phục mấy người vui mừng quá đỗi, liền vội vươn tay tiếp nhận đan dược, nuốt sau bất quá một lát. Lập tức liền từ chính mình nội giới bên trong móc ra đủ số linh tệ, đưa cho tiểu thái tử phi. Những người khác thấy thế vội vàng khu nở dê đứng dậy, vội vàng vây lại, liền sợ đi trễ một bước, sau đó liền không có đan dược. Chỉ là thuốc này giá cả 10 phân đắt đỏ, vẫn là có nhiều hơn phân nửa người, do dự chưa trước, do dự. Tiểu thái tử phi mặt không chút thay đổi nói, không muốn đưa đẩy, đủ ăn. Muốn khôi phục tu vi người, đằng sau xếp hàng mua. Tiểu mặt than không biểu tình gì tiếp tục nói, khôi phục tu vi chỗ có thể trở về đập phá quán, tìm người tính sổ sách, hiện tại không bỏ được một điểm nhỏ tiền, về sau trên con đường tu hành biệt khuất đám người.